Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, chương 1806, Bách Thần Lôi. Cửu, Trầm Diệp lên đài, đại biểu cho đạo phủ quyết tâm. Đối mặt ma tộc, đạo phủ sẽ không lui sau một bước. Trầm Diệp đối thủ, là tám đại ma linh trong một vị khác, tên là Ma Phong. Cái này vị ma linh bản thể chính là một toàn phong. Có vẻ cực kỳ đáng sợ. Hai người một ngày giao thủ, lôi đài lập tức bị long quyển bão phong bao phủ. Đen nhánh trong cuồng phong căn bản nhìn không thấy Trầm Diệp thân ảnh. Chỉ có thể nghe được phi kiếm ầm vang cùng pháp thuật bạo khởi động tĩnh. Ma tộc nhất phương, Thủy Trung An ổn mỗi bên đại ma tử. Khi biết Trầm Diệp tới tự đạo phủ chi về sau, thần biến sắc được khác nhau lên. Đạo phủ người không dễ đối phó. Đạo gia thủ đoạn đại thể khắc chế ma tộc, Ma Phong ván này chưa chắc có thể thắng. Tu Ma chăm chú nhìn đài trầm nói rằng, ma tộc ghét nhất đúng là đạo gia thần thông. Đông Châu đạo phủ, nhất phủ chấn động bát phương. Bọn họ tới Tây Châu xem náo nhiệt gì. Thiên Câu giọng điệu trung tràn đầy kiêng kỵ. Đạo phủ như phải toàn lực hiệp trợ Tây Châu. Đối với chúng ta ma tộc nhất phương cực kỳ bất lợi. Vạn Ma nhất cau mày. Đạo phủ danh tiếng quá lớn, càng đại biểu cho Đông Châu tu tiên giới. Nếu như Đông Tây hai đại châu nhân tộc liên thủ, vậy thì phiền toái. Ngân Lân đã ở kiêng kỵ đạo phủ, cho nên mới muốn bắt giặc bắt vua a, mượn Bách Thần Lôi giết chết những thứ này thành danh hóa thần. Tây Châu tu tiên giới còn lại hạ cái gì? Một bộ cục diện rối rắm. Đạo phủ còn có thể tới thu thập này, coi như đạo phủ phái người ngựa cũng đã chậm. Từ Ngôn vẫn ung dung nói đạo, Quỷ Diện đại nhân nói rất có đạo lý. Già Nua thanh âm như trước to, không cần nhìn đều biết là lão Ngân Hoàn. Tây Châu hóa thần chẳng qua như đây. Ha ha, căn bản không có thể một kích chứ sao. Kim Hỏa ở một bên hung hăng ngang ngược cười to, phản chính hắn thắng đối thủ, tự nhiên chỉ cao khí ngang. Ở đạo phủ phái đại quân phía trước trọng thương Tây Châu tu tiên giới. Ngược lại là chủ ý tốt. Thân Đồ Băng Yểm trầm ngâm một lát gật đầu nói. Đồng ý Từ Ngôn xem pháp. Nhân tộc dù sao so với ta ma tộc thế lớn. Ai bảo nhân gia chiếm giữ hai đại châu đây. Có thể trước giờ tiêu diệt nhất châu coi như thắng lợi. Thừa lại hạ đạo phủ chúng ta trước không đi trêu chọc. Nói vậy đạo phủ cũng chưa chắc có thể vì tan tành Tây Châu cùng chúng ta ma tộc liều chết đến cùng. Chấm ngoặc kép. Tước đạo nhân chuyển tiểu con mắt nói đạo, đạo phủ nhằm nhò gì? Nếu như tứ vương vẫn còn, chắc chắn xuất lĩnh thiên vị ma quân đi giết đạo phủ. Dương ta ma tộc hoành uy, Kim Hỏa ở một bên nghe còn lại người kiêng kỵ lời nói. Hắn là càng ngày càng đắc ý, không khỏi hít hà đứng lên, nghe hắn vừa nói như thế, còn lại người không có cảm giác gì. Từ Ngôn kém chút ném ra linh bảo đập chết cái này vị quan tiên phong. Xác định Kim Hỏa chỉ là ở khoe khoang. Từ Ngôn trong lòng sát cơ mới dần dần tán đi. Kém chút làm cho người này cho đoán chúng. Tây Trinh mục đích là tìm kiếm tứ vương. Giải cứu tứ vương. Các ngươi đừng quên chúng ta ước nguyện ban đầu. Cùng nhân tộc chém giết được lưỡng bại câu thương đối với chúng ta không có tốt chỗ. Tuyết cô. Tình bỗng nhiên ra nói rằng, ngữ khí nhàn nhạt, khuôn mặt lạnh lùng, chiếm Tây Châu, tìm kiếm tứ vương thì càng thêm dễ dàng, làm phiền Tuyết đại nhân làm ơn. Nói vậy ám tu la nhất mạch đã bị ngươi phái đi ra ngoài. Có thể có cái gì manh mối? Thân Đồ Băng Yểm tuy là vừa cười vừa nói, nhưng này tiếu dung thấy thế nào làm sao giả tạo? Tạm thời không có, Tuyết Câu Tình từ tốn nói. Ám tu la hoàn toàn chính xác bị nàng phái ra không thiếu. Không để lại dấu vết liếc nhìn đối diện treo ở giữa không trung phượng liễn. Tuyết Câu Tình đôi mi thanh tú hơi giật giật. Cảm giác xuất hiện ở phụ cận một tia lãnh phong. Không biết đang trầm ngâm lấy cái gì. Có tin tức cũng không thể giấu ở tâm lý không nói. Người cũng biết, chúng ta lần này Tây Châu chuyện liên quan đến trọng đại. Tất cả mọi người ở một cái thuyền lên. Thuyền nếu như lật khả năng liền không ổn. Thân Đồ Băng Yểm tự tiếu phi tiếu nói đạo. Tuyết Câu Tình không nói lời gì nữa. Thần sắc không thay đổi. Tiết đại nhân làm sao sẽ gạt không nói đây? Có tin tức gì nàng nhất định sẽ nói cho chúng ta biết. Ta cam đoan, Từ Ngôn bỗng nhiên ngắt lời nói một câu. Thấy Tiết Câu Tình vẫn là ăn ngồi một bên động cũng không động. Từ Ngôn ha hả cười nói. Tiết đại nhân hẳn là ngồi lại đây một ít. Người bên kia gió lạnh. Một câu gió lạnh, Tiết Câu Tình đôi mi thanh tú thông suốt một cái. Đáy mắt xẹt qua khiếp sợ. Chẳng qua trong nháy mắt bị nàng giấu đi. Chậm rãi quay đầu nhìn chăm chú vào Từ Ngôn. Vỗ vỗ bên người không vị. Từ Ngôn như cũ cười tủm tỉm nói ra. Bên này ấm áp. Có kiếm vương chân núi xuống địa hòa. Lại lạnh băng mỹ nhân đều có thể bị dung hóa. Tiết đại nhân có muốn tới hay không thử xem. Từ Ngôn lý do thoái thác. Dẫn tới chung quanh ma tử ma quân ô gào kêu loạn ồn áo. Rõ ràng như vậy trêu đùa nhân ra. Liền kim hỏa thiên câu loại này lỗ mãng tên đều nghe minh bạch. Tiết Câu Tình sao nghe không ra tới. Chỉ là nàng không nhúc nhích. Nếu không không nhúc nhích. Trong thần sắc vô cùng kinh ngạc đã triệt để tán đi. Trong lòng kinh nghi càng dần dần biến mất. Đa tạ quỷ diện đại nhân hảo ý. Người quá nóng. Ta sợ bị ngươi bỏng. Tiết Câu Tình hừ lạnh một tiếng không lên tiếng nữa. Ánh mắt nhìn phía lôi đài. Ta cũng không phải là hỏa lò. Làm sao sẽ bỏng ngươi cái này vị ma tử đại nhân đâu. Như hỏa diễm có thể bỏng ma quân. Cái kia địa hỏa có phải hay không liền ma vương đều có thể bỏng. Từ Ngôn nhìn như ở trêu đùa lấy. Tiết Câu Tình. Nói hắn bỗng nhiên kinh hô lên. Nói. Kiếm vương sơn dưới nền đất nóng như vậy. Có phải hay không là nhất chỗ ác diễm lao ngục. Tứ vương có thể hay không bị khốn ở trong đó. Ác diễm lao ngục. Thiên Câu vừa nghe tức thì quái nhãn một phen. Nói. Trách không được ta cảm thấy này cổ nhiệt khí tới tà môn. Không đúng thực sự là cái gì ác diễm lao ngục. Lẽ nào tứ vương đang ở sơn hạ. Kiếm vương sơn trên. Lên. Kiếm vương điện. Chẳng lẽ nói 500 năm trước tứ vương bị kiếm vương điện trấn áp tại kiếm vương sơn hạ. Tu Ma cũng theo kinh hô lên. Tứ vương không nên trở mặt kiếm vương điện. Hơn nữa kiếm chủ không phải sớm đã bỏ mình này. Tức thì liền tứ vương giết trên. Lên. Kiếm vương sơn. Ai có thể là đối thủ? Vạn ma nhất rất nghi hoặc. Kiếm chủ chết rồi. Kiếm vương điện có thể không phải là không có cao thủ. Có lẽ là kiếm vương điện độ kiếp cường giả xuất thủ sở trí. Cùng tứ vương đồng quy vu tận ở kiếm vương sơn. Ngân Lân suy đoán nói đạo. Không có bất kỳ chứng cớ nào hoặc đầu mối suy đoán cùng suy đoán. Ai cũng không biết suy đoán ra kết quả cùng chân tướng kém rất xa. Không thể nào. Như tứ vương cùng kiếm vương điện đại chiến. Làm sao chưa từng nghe qua loại tin tức này. Tước đạo nhân nháy tiểu con mắt nói ra. Độ kiếp kỳ cùng ma vương giữa giao thủ. Không nói kinh thiên động địa cũng không kém thiếu. Đáng tiếc Tây Châu chưa từng xuất hiện qua loại này thuyết pháp. Chỉ bằng nóng rực khí tức. Suy đoán không ra cái gì. Mạnh đi nữa địa hỏa cũng trói không được bốn đại ma vương cùng ngàn tên ma quân. Thân đồ băng yểm. Trầm nói rằng, hắn cho rằng Từ Ngôn suy đoán căn bản là lời nói vô căn cứ. Địa hỏa là trói không được tứ vương. Thế nhưng đừng quên kiếm vương điện tồn tại một cái thần bí địa phương. Từ Ngôn giả vờ thần bí hạ. Giọng nói ra, hồn ngục hai chữ vừa vặn ra khỏi miệng. Lôi đài trên, lên, bỗng nhiên nổ lên ngất trời kiếm khí. Một thanh cự kiếm hư ảnh phá khoảng không mà đến. Mang theo đạo gia đặc hữu rộng lớn khí độ, trực tiếp chém ra to lớn long quyền, tiếng kêu thảm thiết bạo khởi, ma phong không phải Trầm Diệp đối thủ, bị cắt thành hai nửa chi về sau, suy yếu không dứt chật vật ma chạy, ở bỏ hơn nửa linh thể chi sau khó khăn lắm trốn ra lôi đài. Ván này nhân tộc nhất phương thắng lợi, đạo phủ Trầm Diệp đạo nhân có vẻ khí định thần nhàn, hồn ngục. Lẽ nào đang ở kiếm vương sơn hạ? Thần đồ băng yểm nhăn lại mi. Thế gian nhất thần bí hồn ngục. Không chỉ có ma tộc biết không nhiều lắm. Liền nhân tộc nhất phương đều biết không sâu. Đang ở thần đồ băng yểm cái này vị Tây Trinh thống lĩnh trầm ngâm thời khắc. Từ Ngôn ở một bên thấp nói rằng. Đại nhân, ta có nhất kế. CVT, xin lại, nghe ám ảnh lắm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.